chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đoạn lạc thiên sứ hoảng sợ. Nhìn đến nam nhân, Christina ánh mắt lộ ra hoảng sợ quang mang, chính là cái này nam nhân, để cho nàng trọng thương, còn kéo xuống nàng một cái cánh, bây giờ nghĩ ăn cũng ăn không. Nhìn đến đoạn lạc thiên sứ, Vương Đại Đông trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Lúc này, đoạn lạc thiên sứ mới phát hiện trong kho hàng còn có người. Khi thấy rõ Vương Đại Đông bộ dáng lúc, đen nhánh con ngươi bên trong nhất thời lộ ra một vòng xem thường quang mang. Brigitte, ngươi đường đường thiên sứ cấp sát thủ lại muốn dựa vào một cái thấp bé người hoa đến kéo dài hơi. Tàn, không cảm thấy thật đáng buồn sao? Đoạn lạc thiên sứ thân cao trọn vẹn 1m9 mấy cái, cao hơn Vương Đại Đông trọn vẹn hơn 10 cm, trên thân bắp thịt càng là nổi lên. Ở trước mặt hắn, Vương Đại Đông thật là có vẻ hơi nhỏ gầy. Trên thực tế, Vương Đại Đông thân cao vừa mới đến 1m8, thì cao hơn Christina ra 5 cm. Christina chỉ muốn mang giày cao gót, còn cao hơn hắn. Christina cũng không trả lời đoạn lạc thiên sứ lời nói, mà chính là chậm rãi tiến vào trạng thái chiến đấu. Cứ việc nàng biết tại toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Hiện tại thụ thương thì càng không khả năng là đối thủ, nhưng nàng sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Christina đối với sau lưng Vương Đại Đông nói ra. Christina biết. Hôm nay chính nàng là tai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng cái này hoa hạ tiểu bảo an có thể bảo trụ mạng nhỏ mình. Nếu như không phải gặp phải nàng, có lẽ hắn còn có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt cái mấy chục năm đi. Tuy nhiên bình thản, nhưng ít ra không dùng suốt ngày nơm nớp lo sợ, mà lại hắn xem ra mặc dù có chút ngốc như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là người tốt. Huy! Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi ngắn nhỏ tinh anh? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi nghiêu cao mã đại, nói không chừng là cái bột mềm, bị người xem thường. Vương Đại Đông nhất thời khó chịu, đối với đoạn lạc thiên sứ kêu la. Christina nhất thời tức sạm mặt lại, hỗn đản này chẳng lẽ không biết đối phương là ai sao? Đây chính là cùng thiên sứ nổi danh đoạn lạc thiên sứ. Minh Hà sát thủ bên trong người nổi bật, vậy mà mắng đối phương là cái bột mềm, không là muốn chết sao? Quả nhiên, đoạn lạc thiên sứ nghe Vương Đại Đông lời nói về sau tức giận đến gân xanh bạo lồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đại Đông nói ra. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai? Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai, khác ảnh hưởng lão tử ăn cơm. Cẩn thận nhổ ngươi lông chim. Vương Đại Đông hung dữ nói ra. Muốn chết. Đoạn lạc thiên sứ rốt cục bảo tàu, thân thể hóa thành một màn màu đen tàn ảnh, sau lưng sắt thép vũ rực triển khai, muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng người hoa chém thành hai khúc. Christina ánh mắt trầm xuống, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, đón lấy đoạn lạc thiên sứ. Thương thương thương, cánh chim màu bạc cùng hắc sắc vũ rực giao phong, bộc phát ra một đám lóa mắt tia lửa. Phốc phốc phốc, sắc bén vũ mau giống như là từng chuôi chiến kiếm, dễ như trở bàn tay đem đất xi măng vạch ra từng cái thâm thúy khe rãnh. Sắt thép hàn nối mà thành kệ hàng cũng theo đó tan ra thành từng mảnh. Cảnh tượng này, quả thực thì cùng đóng phim một dạng. Phanh! Đoạn lạc thiên sứ một chân đạp trên mặt đất xi măng nhất thời rạn nứt ra, loại này chiến đấu lực, biêu hãn quả thực không giống loài người, chỉ còn lại có một cái cánh chim. Christina căn bản không phải hai cái vũ rực hoàn hảo đoạn lạc thiên sứ đối thủ. Đối phương hai tay nhét vào trong túi quần, chỉ là hai cái sắc bén vũ rực tăng thêm hai chân, thì giết đến nàng liên tục bại lui. Rất nhanh trên thân thì xuất hiện lần nữa vết thương. Brigitte, ăn lên đường đi. Ta sẽ để ngươi hoa hạ tiểu nam nhân đến bồi ngươi. Đoạn Lạc Thiên Sứ phát ra một tiếng tàn nhẫn nụ cười, bành, theo một tiếng vang thật lớn, Christina thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ngã một đống trang điểm dương, cuối cùng đổ vào Vương Đại Đông dưới chân, máu tươi không cần tiền giống như theo Christina miệng bên trong chảy ra. Màu xanh lam con ngươi bên trong đều là không cam lòng ánh mắt. Đoạn Lạc Thiên Sứ là cố ý làm như vậy. Hắn ưa thích con mồi trước khi chết sự sợ hãi ấy biểu lộ. Muốn để Vương Đại Đông bị hắn siêu cường thực lực cho rung động. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà, để Đoạn Lạc Thiên Sứ chấn kinh là, Vương Đại Đông căn bản không có một điểm hoảng sợ, mà chính là nắm lấy Christina bả vai mãnh liệt dao động lên. Một bên dao động còn một bên hét lên. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Vừa mới đem ngươi chữa khỏi thì lại thụ thương. Huy, ngươi nhanh điểm tỉnh, ngươi không thể chết a. Theo Vương Đại Đông động tác, càng nhiều máu tươi từ Christina miệng bên trong chảy ra. Đoạn Lạc Thiên Sứ có chút nhìn không được. Huy, tiểu tử, dạng này lắc đi xuống, không chết cũng cho ngươi dao động chết. Christina vốn là bị thương nặng, tuy nhiên tiến vào Vương Đại Đông trị liệu ổn định thương thế, nhưng vừa mới Đoạn Lạc Thiên Sứ một cước kia trực tiếp đá nứt nàng nội tạng, liền xem như thần y đến cũng trở về trời không thuật. Cho nên cứ việc Vương Đại Đông dao động rất vui mừng, Christina vẫn là rất không nể mặt mũi ở ra rắm. Ngươi không thấy được nàng đã chết sao? Thật là một cái ngu đần. Nhìn lấy đầu bất lực rủ xuống hướng một bên Christina, Đoạn Lạc Thiên Sứ đồng tình lắc đầu. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiên đường sát thủ Brigitte cuối cùng bị một tiểu tử ngốc cho dao động chết. Vương Đại Đông phẫn nộ, quay đầu hung dữ nhìn lấy Đoạn Lạc Thiên Sứ. Chết người chim, ngươi đem ta bệnh nhân giết chết. Ta muốn nhổ ngươi lông chim. Đến lúc này còn nói loại lời này. Thật sự là tiểu tử ngốc. Đoạn Lạc Thiên Sứ buồn cười lắc đầu. Hắn là ai? Đây chính là Minh Hà bên trong đại danh đỉnh đỉnh Đoạn Lạc Thiên Sứ. Trừ càng mạnh mẽ hơn làm bên ngoài, ai dám nói nhổ hắn mau? Đột nhiên, Đoạn Lạc Thiên Sứ sắc mặt cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn đến Vương Đại Đông trong tay tựa hồ nhiều một vật. Cái kia tựa hồ là một cái cánh màu đen. Rõ ràng là chỉ phá quạ đen. Trang cái gì thiên sứ? Vương Đại Đông tiện tay mấy cái động tác. Trong tay cánh chính là bị hắn áp chế thành một đoàn sắt vụn. Lúc này Đoạn Lạc Thiên Sứ mới cảm giác được đau đớn một hồi theo vai trái truyền đến. Quay đầu nhìn xem chính mình phía sau lưng. Chỉ gặp nguyên lai hai cái vũ rực chỉ còn lại có một cái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đoạn Lạc Thiên Sứ kinh hãi muốn tuyệt, khó mà tin được trước mắt đã phát sinh sự tình. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, cánh liền bị đối phương kéo xuống tới. Còn cho ngươi, Vương Đại Đông tiện tay đưa trong tay đã bị vò thành quả cầu sắt cánh ném về phía Đoạn Lạc Thiên Sứ. Đoạn Lạc Thiên Sứ đang chuẩn bị tránh né, lại phát hiện cái kia quả cầu sắt đã đâm vào trên lồng ngực của mình. Bành, một cỗ rời núi lấp biển lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà đến. Đoạn Lạc Thiên Sứ chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị một hàng cao tốc chạy xe lửa đụng một cái. Thân thể bay rớt ra ngoài, miệng bên trong từng ngụm phun máu tươi. Chịu ta nhất kích, lại còn không chết, xem ra đã tiếp cận siêu nhân tầng thứ. Chỉ tiếc, lại thế nào tiếp cận, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Vương Đại Đông một bên tự nói một bên theo trong kho hàng đi tới. Lộ Pháp Tư hoảng sợ cực. Theo Minh Vương nói, chính mình chỉ thiếu một chút nhi liền có thể đột phá phàm nhân tiến vào siêu nhân tầng thứ. Trên thế giới có thể đánh bại người khác không cao hơn 100 tên. Nhưng trước mắt này cái bảo an cách ăn mặc người trẻ tuổi, vậy mà để hắn không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ ngươi là địa ngục một vị nào đó thiên vương? Lộ Pháp Tư kêu lên sợ hãi.